Chương 352, thuộc hạ hoan uổng A Hàn Dạ Cu Nở Dê đồng thời thấy được ảnh mị cao gầy thân ảnh, trái tim không tự giác đập nhanh. Chỉ là, hắn vừa định muốn mở miệng chào hỏi, liền gặp Mộ Nhan cùng ảnh mị bị đẩy ra. Bởi vì động tác quá vội vàng không kịp chuẩn bị, ảnh mị còn lảo đảo một lần. Ngược lại là Mộ Nhan, phảng phất sớm có sở liệu, du du nhiên địa lui sang một bên. Khoe miệng ngậm lấy xem kịch vui tiếu dung, nhìn xem Thủy Châu Viện Thi Lam Lăng, chậm rãi đi tới Đế Minh Quyết trước mặt. Tiểu nữ Thi Lam Lăng, gặp qua đế quân. Nhu nhu tô tô thanh âm vang lên, Thi Lam Lăng tùy theo có chút phúc thân, váy áo bay lên. Nâng lên khuôn mặt nhỏ, thanh lệ thoát tục, lại dẫn vừa đúng như hoa đào đỏ ửng. Quả nhiên là người còn yêu kiều hơn hoa, tình ý vô hạn. Hàn Dạ run lập cập, nổi da gà kém chút rơi đầy địa. Cái này Thi Lam Lăng có thể hay không hảo hảo nói chuyện đối hắn liền lời nói lạnh nhạt, đối quân thượng liền ỏn ẻn bên trong ỏn ẻn khí, nghe được hắn đều nhanh nôn. Đế Minh Quyết nghe được thanh âm, đem ánh mắt từ trên người Mộ Nhan thu hồi lại, rơi vào trước mắt mỹ nhân trên thân. Thi Lam Lăng vô luận thanh âm vẫn là ánh mắt, đều lạnh đến có thế trực tiếp chết có nhân. Thi Lam Lăng lại bởi vì gần đây tại gang tấc tuấn mỹ nam nhân một viên phương tâm nhảy loạn, căn bản không có phát giác được cái gì không đúng. Nụ cười của nàng càng phát ra nhu tình thẹn thùng, thanh âm càng phát ra ngọt ngào dính nhân, chính là tiểu nữ. Tiểu nữ hôm nay tới, là đặc địa đến cho đế quân đưa cửu khiếu kim đan. Thi Lam Lăng nói ra câu nói này thời điểm, là chờ lấy Đế Minh Quyết kinh diễm hỏi ra ngươi vợ ơ y ma luyện thành cửu khiếu kim đan lời nói này. Ai ngờ, Đế Minh Quyết lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Thi Lam Lăng một chút, mà là lạnh lùng nhìn phía Hàn Dạ. Hàn Dạ bị Đế Minh Quyết cái này băng lãnh túc sát ánh mắt quét qua, kém chút không có hai chân mềm nhũn quỳ xuống xuống dưới. Sau đó, lạnh như băng như địa ngục tu la bản thanh âm liền chuyển tới, mình đi luyện ngục chỉ lãnh phạt 5 ngày. Hàn Dạ chợt cảm thấy hai mắt tối sầm. Luyện ngục trì, đây chính là đi muốn lột ra địa phương. Mặc dù diễn vũ đại lục quỷ thị bên trong luyện ngục trì, chỉ có cực vực bên trong luyện ngục trì 1/10 uy lực. Nhưng QNZ rất đáng sợ thật sao quân thượng, thuộc hạ hoan uổng A Hàn Dạ nhịn không được kêu dê nói, thuộc hạ đều nói với nàng rõ ràng, chờ đan dược luyện thành về sau, thuộc hạ mình đi qua cẩm. Đế Minh Quyết thanh âm không có gì hay chập trùng, chỉ là thần sắc lạnh hơn, 10 ngày Hàn Dạ khẽ run rẩy. Cũng không dám lại rào biện, không người bi thương nói, thuộc hạ lĩnh mệnh ô ô ô, từ khi quân thượng nhận biết Mộ Nhan tiểu thư về sau, liền trở nên nhân tính hóa nhiều. Đến mức hắn đều suýt nữa quên mất, lúc trước quân thượng có bao nhiêu hung tàn, có bao nhiêu nói 102. Thi Lam Lăng tự nhiên cũng nghe đến hai người đối thoại. Nàng tự nhiên là đối Hàn Dạ cái này mắt cao hơn đầu thị vệ không có hảo cảm. Liền xem như đế quân tâm phúc lại như thế nào còn không phải một cái hạ nhân. Lại đối nàng lời nói lạnh nhạt, vây mặt hất hàm sai khiến. Nhưng nàng muốn tại Đế Minh Quyết trước mặt tăng độ yêu thích. Thế là lập tức tiến lên một bước, một bộ vội vàng vừa xấu hổ dây dứt bộ dáng, doanh doanh nước mắt nhìn qua Đế Minh Quyết, đế quân xin bớt giận, tiểu nữ không mời mà tới, là bởi vì vội vã cho quân thượng đưa đan dược, bởi vì tiểu nữ biết, cái này cửu khiếu kim đan đối đế quân ngài đến nói rất trọng yếu. Đế quân nếu là muốn trách tội, liền mời trách tội tiểu nữ. Chuyện này cùng Hàn Dạ không có quan hệ ai ngờ, Thi Lam Lăng cầu tình lời nói vẫn chưa nói xong. Đế Minh Quyết ngược lại không có phản ứng, Hàn Dạ cũng đã không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Thi tiên tử, đan dược đâu? Thi Lam Lăng sắc mặt lập tức cứng đờ, thật vất vả mới duy trì được có chút ủy khuất, nhưng lại quật cường thanh ngạo thần sắc nhìn về phía Đế Minh Quyết. Mấy ngày nay thời gian đổi mới có chu tờ không ổn định, xin hãy tha lỗi, a a tấu chương xong.